Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 438, đánh nát 5 chiêu thức thiên đạo. Huyết mạch long tộc, thiêu đốt toàn bộ. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn bộ huyết mạch long tộc hoàn toàn thiêu đốt, sức mạnh huyết mạch cường đại sôi trào trong cơ thể, tăng đến mức tối đa sức mạnh của hình thái thú hồn. Long lân bao trùm toàn thân hắn càng thêm kiên cố, chiếu ra đạo huyết quang, trong nháy mắt, sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong đạt đến 700 vạn cân lực. Sức mạnh cường đại trực tiếp làm nổ tung thiên lôi tràn ngập trong không khí, khiến chúng không thể tiếp cận. Siêu, thực lực tăng lên đến cực hạn, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ, cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng gió. Diệp Thần Phong cầm vương giả binh khí trực tiếp xông về phía thông đạo không gian. Ong ong ong, Diệp Thần Phong cấp tốc tiếp cận, từng tiếng chấn động không gian đột nhiên vang lên, năm chiêu thức thiên đạo ẩn trong không gian giống như sao băng, xé rách không gian, với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng gấp mấy lần, đánh về phía Diệp Thần Phong, lọt vào năm thức đủ để đánh giết lục cấp nghịch thú vương. Thiên đạo chiêu thức công kích, con người thâm thúy của Diệp Thần Phong không hề có chút tia sợ hãi. Vệ thần não lực lượng theo ý niệm của hắn được khống chế, phóng xạ ra ngoài, cảm ứng quỹ tích cùng biến hóa của năm thức thiên đạo chiêu thức công kích. Năm thức thiên đạo chiêu thức này có huyền cơ. Qua sự thôi diễn cảm ứng của vệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện giữa năm thức thiên đạo chiêu thức có mối liên hệ rất vi diệu. Đạo ý hỗ trợ lẫn nhau, vô hình trung đề thăng lực công kích, mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Không được, phải đánh vỡ mối liên hệ giữa năm thức thiên đạo chiêu thức, bằng không ta vô cùng có khả năng bị chúng nó đánh giết. Nghĩ đến đây, Diệp Thần Phong, người có thực lực đạt đến cực hạn, quả quyết bộc phát toàn bộ nội tình, thi triển đạo kỹ mạnh nhất mà hắn đang nắm giữ, Tài Quyết Thất Kiếm, thực nhật, năng lượng vô tận dung nhập vào vương giả binh khí. Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang màu đỏ rực như mặt trời chói chang mềm mại rủ xuống rồi mọc lên, mang theo kiếm uy không gì không phá, tựa như biển cả quay trời đất, xé rách không gian trước mặt hắn, chém vào năm thức thiên đạo chiêu thức đang phối hợp tấn công. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, kiếm thực nhật tràn đầy sức mạnh hủy diệt, như liệt dương bạo liệt, trực tiếp đánh tan mối liên hệ giữa năm thức thiên đạo chiêu thức. Kịch liệt va chạm với chúng, lực lượng cường đại khiến cả hư không đều vặn vẹo, một thức thiên đạo chiêu thức chính diện hứng chịu công kích của kiếm thực nhật. Xuất hiện từng vết rách, hưu, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo lưu quang, tay cầm vương giả binh khí, mạo hiểm xông vào giữa năm thức thiên đạo chiêu thức đang bộc phát công kích kinh người. Toàn lực công kích, đánh tan các thức thiên đạo chiêu thức, không ngừng tạo cơ hội cho phệ thần não thôi diễn đạo ý. Rầm rầm oanh, nâng công phòng lên tới cực hạn, Diệp Thần Phong không ngừng kịch liệt đối công, va chạm với thiên đạo chiêu thức, tùy ý chém giết, dần dần, không gian xung quanh Diệp Thần Phong bị từng đợt phản chấn cường đại xé rách, nổ nát, tạo thành những gợn sóng dày đặc, toàn bộ không gian phảng phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mà sự giao chiến giữa Diệp Thần Phong và năm thức thiên đạo chiêu thức tạo ra động tĩnh to lớn, giống như một cái chuông lớn xuất hiện trong thiên địa, kịch liệt rung động trong không gian, âm thanh đáng sợ khiến lòng người sinh kính sợ. Diệp Thần Phong cùng năm thức thiên đạo chiêu thức kịch liệt giao thủ mấy trăm hiệp trong thời gian cực ngắn, nỗ lực khiến thân thể nhiều chỗ bị thương, huyết long lân bị hư hao lớn, cuối cùng cũng đánh nát được đạo thiên đạo chiêu thức đang nghiền ép kia. Trong khoảnh khắc thiên đạo chiêu thức nghiền nát, vệ thần não nhanh chóng nắm bắt được một tia đạo ý ẩn chứa bên trong nó. Hiểu biết sâu hơn về thiên đạo chiêu thức, thiên cơ thủy, sinh đạo ý, khôi phục, Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực tiêu hao, đồng thời khống chế sinh đạo ý khôi phục trọng thương trên thân thể. Tiếp tục kịch liệt giao chiến với bốn đạo thiên đạo chiêu thức còn lại. Lúc này, thời gian một nén nhang còn lại không bao nhiêu, Diệp Thần Phong đang liều chết chiến đấu kịch liệt không khỏi lộ vẻ lo lắng. 400 năm thọ nguyên, thiêu đốt. Diệp Thần Phong quyết tâm, thi triển mệnh hồn thuật, thiêu đốt 400 năm thọ nguyên, sức mạnh sinh mệnh cường đại bùng nổ trong cơ thể hắn. Cứng rắn đề cao hắn lên một cấp cảnh giới, tăng lên đáng kể thực lực của hắn, khiến hắn trong thời gian ngắn có thể khuất phục thực lực của lục cấp nghịch thú vương. Diệp Thần Phong không tiếc đại giới, thi triển con bài tẩy cuối cùng là bởi vì hắn có một cảm giác rằng chín thức thiên đạo chiêu thức trong cửu thiên lôi này rất có thể liên quan đến khảo nghiệm của cung linh. Nếu không thì chín thức thiên đạo chiêu thức này sẽ không đều là một chiêu ẩn chứa đạo ý, quỹ đích công kích và độ mạnh công kích giống nhau đến vậy. Phi tiên nhất kiếm, sát lục tứ thức, viêm long diệt thế, tài quyết thất kiếm, thực lực tăng vọt. Diệp Thần Phong nắm bắt thời gian có hạn, liên tục thi triển thiên kỹ, đạo kỹ mạnh mẽ, oanh kích bốn thức thiên đạo chiêu thức. Khi hắn không tiếc đại giới, tấn công hung mãnh, một đạo thiên đạo chiêu thức lại bị phá nát, hai đạo thiên đạo chiêu thức nghiền nát, áp lực của Diệp Thần Phong giảm xuống đáng kể. Hắn không quan tâm đến thương thế trên thân thể, tiếp tục mạnh mẽ tấn công ba đạo thiên đạo chiêu thức còn lại. Cuối cùng, khi thời gian một nén nhang gần hết, huyết long lân gần như nát vụn hoàn toàn, thân thể nhiều chỗ bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong dựa vào ý chí đau khổ chống đỡ, đánh nát ba đạo tiên đạo chiêu thức cuối cùng, năm thức tiên đạo chiêu thức toàn bộ bị nghiền nát, Phệ Thần Não thành công thôi diễn ra hình thức ban đầu của thiên đạo chiêu thức. Hiểu sâu hơn về thiên đạo lý giải, siêu, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn trọng thương trên thân thể, kim bằng vũ dực kịch liệt vỗ, cả thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xông vào không gian thông đạo, biến mất trong không gian sấm sét, tiến vào một thần điện được khắc rất nhiều cổ văn, lộ ra phong cách cổ xưa, cung linh cổ xưa mà lúc đầu hắn thấy đang phiêu phù trong thần điện. Ánh mắt vui mừng nhìn hắn, ta quả nhiên không nhìn lầm người, người thật sự đặc biệt xuất sắc, tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ bọn hắn kết thúc khảo hạch, ta sẽ tiến hành bình định khảo hạch của các ngươi, sau đó căn cứ điểm bình định tiến hành khảo hạch cuối cùng. Giọng nói hùng hậu của cung linh cổ xưa vang lên, là tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, khống chế 10 đạo sinh đạo văn, nhanh chóng khôi phục trọng thương trên thân thể. Cùng lúc đó, trên bầu trời Thiên Cổ Thành, 9 âm 9 cực trận và Thiên Cổ trận vẫn đang kịch liệt đối chọi. Từng đợt năng lượng như thiên quân vạn mã càn quét bầu trời, khiến cả bầu trời xuất hiện đầy vết rách. Minh trưởng lão, 9 tòa trận cơ của 9 âm 9 cực trận đồng loạt bị tổn thương, e rằng không trụ được bao lâu nữa. Băng Thanh Xuyên, người mang vẻ mệt mỏi lo lắng, đi đến bên cạnh Hắc Y lão giả, báo cáo tình hình của 9 âm 9 cực trận. Thiên Cổ Thành này không hổ là di tích thượng cổ, đại trận ẩn chứa bên trong quả nhiên lợi hại, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi được số phận bị giết sạch của bọn chúng. Hắc Y lão giả đứng dưới chân núi cổ, ngẩng đầu nhìn 9 âm 9 cực trận đang yếu dần trước sự công kích của Thiên Cổ trận. Xuất hiện từng vết rách, lấy ra ngọc giản đưa tin, ra lệnh, chỉ có giết chết đám người Tuyết Thiên Trì mới có thể đảm bảo an toàn khi tiến vào Thiên Cổ cung. Huyết Băng Thương Sơn, khoảng nửa canh giờ sau, 9 cột máu như huyết long dưới chân núi cổ bốc lên trời, tiến vào trong 9 âm 9 cực trận. Bên cạnh đó, hàng vạn dân thường bị cao thủ Tây Ma Tông bắt đến. Sau đó, những dân thường không hề có sức chống cự, sợ hãi kêu la, bị cao thủ Tây Ma Tông tàn nhẫn giết chết, ném vào các cột ánh sáng màu máu, hóa thành vô số huyết khí, dung nhập vào 9 âm 9 cực trận. Khi 9 âm 9 cực trận hấp thụ huyết khí của hàng vạn dân thường vô tội, những vết rách bị Thiên Cổ trận oanh phá trong nháy mắt được chữa lành. Sức mạnh đáng sợ của 9 âm giống như cuồng lôi khắp bầu trời, mạnh mẽ chống lại Thiên Cổ trận, ngăn chặn nó, khiến toàn bộ Thiên Cổ thành rung chuyển dữ dội. Một khi Thiên Cổ trận bị 9 âm 9 cực trận oanh phá, đám người Tuyết Thiên Trì sẽ rơi vào hiểm cảnh, bị lực lượng của 9 âm 9 cực trận nghiền nát đến chết. Khi áp lực của Thiên Cổ trận càng lúc càng lớn, Thiên Cổ thành rung chuyển càng lúc càng dữ dội, đám người Tuyết Thiên Trì công kích không có kết quả, cảm nhận được hơi thở của tử vong. Chương 439, tiền bối, nhường ta thử xem. Ong ong, Diệp Thần Phong toàn lực chữa thương, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một người đầy máu, ngực có một vết thương sâu thấy cả xương, mặt trắng bệch không chút máu. Băng Thương Sơn, người thứ hai, xông vào thần điện cổ xưa, nhưng vết thương của hắn rõ ràng nặng hơn Diệp Thần Phong rất nhiều. Khi thấy Diệp Thần Phong đang khoanh chân chữa thương, sắc mặt hắn hơi đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Băng Thương Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần Phong mở hai mắt, nhìn Băng Thương Sơn bị thương nghiêm trọng cách đó không xa, chậm rãi nói, không hề che giấu sát ý trong lòng. Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi cũng là kẻ tiểu nhân thừa lúc người ta gặp khó khăn? Băng Thương Sơn biết rõ tình hình của mình, với thân thể hiện tại, tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của Diệp Thần Phong. Hừ, Băng Thương Sơn, ngươi không cần khích ta, đối đãi với kẻ địch, ta chưa bao giờ nương tay. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, không hề dao động nói, vì vậy, giết ngươi, kẻ thù này, sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến tâm đạo của ta. Ngươi, bắt gặp sát ý trong mắt Diệp Thần Phong. Băng Thương Sơn nhanh chóng nuốt một viên hồn đan thiên cấp bảo mệnh vào bụng, cố gắng khôi phục thương thế, chuẩn bị liều chết một trận, đều dừng tay, ở đây bất cứ ai cũng không được động thủ, nếu không ta sẽ trục xuất các ngươi khỏi Thiên Cổ cung khuyết. Đúng lúc này, cung linh thượng cổ lên tiếng, cảnh cáo với giọng điệu không cho phép kháng cự. Nghe cung linh thượng cổ nói, Băng Thương Sơn tức đến suýt nôn ra máu, viên hồn đan thiên cấp mà hắn vừa nuốt vào là viên thuốc chân quý nhất mà hắn mang theo. Dù bị thương nặng hơn nữa cũng có thể trong nháy mắt khôi phục được 8 phần 10 thương thế. Vậy mà hắn vừa ăn vào lại bị cung linh thượng cổ cảnh cáo không được động thủ. Điều này khiến hắn có cảm giác như bị trêu chọc. Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đoạt được cơ duyên chân quý nhất ở đây, ta nhất định phải giết ngươi. Băng Thương Sơn không dám oán hận cung linh thượng cổ, chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng. Ong ong, đột nhiên lại một tiếng không gian rung động vang lên. Kiếm Trần, người thứ ba, xông vào thần điện, người cũng bị thương rất nặng, trường bào trắng như tuyết bị máu tươi thấm đẫm, vết thương khắp người, con người lạnh lùng của hắn quét mắt nhìn Diệp Thần Phong và Băng Thương Sơn. Nhanh chóng uống một viên hồn đan thiên cấp, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất lạnh lẽo, trị liệu trọng thương trên cơ thể. Khoảng một nén nhang sau, Càn Vô Tâm, người thứ tư, xông vào thần điện, người bị thiên đạo chiêu thức xuyên thủng nhiều chỗ trên cơ thể. Chỉ còn một hơi thở, dựa vào ý chí vô cùng mạnh mẽ để chống đỡ thân thể, Còn thiên tài của Lưu Vân Tông, Lưu Vân Ngân, người ở cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương, không thể vượt qua khảo hạch trong thời gian giới hạn, bị loại, bị cung linh tượng cổ truyền ra khỏi thiên cổ cung khuyết. Tốt rồi, các ngươi có một ngày để chữa thương, một ngày sau, sẽ tiến hành bình định khảo hạch. Cung linh thượng cổ nhìn Diệp Thần Phong bốn người đang toàn lực chữa thương. Giọng nói hùng hậu vang lên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bốn người Diệp Thần Phong giống như bốn pho tượng, khoanh chân ngồi trong thần điện bất động, cố gắng nắm bắt thời gian hạn hẹp, nhanh chóng chữa thương, trị liệu các vết thương trên cơ thể. Trong khi bọn họ toàn lực chữa thương, những đạo cổ văn trên mặt đất thần điện tràn ra lực lượng kỳ dị, chui vào cơ thể bọn họ, tăng tốc độ khôi phục các vết thương trên cơ thể. Rất nhanh, một ngày trôi qua, sau một ngày chữa thương, bốn người Diệp Thần Phong cơ bản đã khôi phục các vết thương trên cơ thể. Chờ cung linh thượng cổ bình định khảo hạch, mà cuộc bình định khảo hạch lần này trực tiếp liên quan đến việc bọn họ có cơ hội lấy được cơ duyên chân quý nhất của thiên cổ cung khuyết hay không. Vậy thì bắt đầu bình định khảo hạch từ ngươi trước đi. Cung linh thượng cổ trôi giữa không trung, nhìn Càn Vô Tâm, người cuối cùng xông vào thần điện, lộ vẻ chờ mong, nói: ngươi ngưng tụ ra tầng thứ 15 của tháp số mệnh, mỗi tầng được một điểm, tổng cộng 15 điểm. Ngươi vượt cấp khảo nghiệm thông quan hoàn mỹ, được 10 điểm, thông quan 99 địa cực trận trong một nén nhang được 10 điểm. Tổng điểm 35 điểm, có thể khiêu chiến khảo nghiệm độ khó thấp nhất của thiên cổ cung khuyết. Thông quan sẽ nhận được truyền thừa cấp thấp của thiên cổ cung khuyết. 35 điểm, thấp như vậy, Càn Vô Tâm biết được điểm số cuối cùng của mình. Niềm vui khi thông quan khảo nghiệm 99 địa cực trận không còn sót lại chút gì. Lòng kiêu ngạo bị đả kích, trên mặt lộ ra vẻ cay đắng và ảm đạm. Tốt rồi, đến lượt ngươi. Cung linh thượng cổ chuyển ánh mắt về phía Kiếm Trần. Người có vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, không vui không buồn, chậm rãi nói: ngưng tụ tầng cao nhất của tháp số mệnh được 20 điểm. Thông quan hoàn mỹ vượt cấp khảo nghiệm được 10 điểm, thông quan 9 cửu thiên hỏa trận trong một nén nhang được 10 điểm. Đánh tan 5 đạo thiên đạo chiêu thức được 25 điểm. Tổng điểm 65 điểm, có thể khiêu chiến khảo nghiệm độ khó trung cấp của thiên cổ cung khuyết. Thông quan sẽ nhận được cực truyền thừa của thiên cổ cung khuyết. Quả nhiên, những đạo chiêu thức đó có liên quan đến khảo hạch cuối cùng. Nghe điểm số cuối cùng của Kiếm Trần, Diệp Thần Phong khẽ nhướng mày, trong lòng lộ ra vẻ vui mừng. 65 điểm, chỉ có thể khiêu chiến độ khó trung cấp. Biết được điểm số cuối cùng của mình, trên mặt Kiếm Trần lạnh lùng cũng lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh, hắn đã trở lại vẻ mặt ban đầu, khiến không ai có thể nhìn thấu nội tâm của hắn. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Cung linh thượng cổ nhìn Băng Thương Sơn mặt mày khó coi nói: ngưng tụ tầng cao nhất của tháp số mệnh được 20 điểm, thông quan hoàn mỹ vượt cấp khảo nghiệm được 10 điểm, thông quan 99 mộc cực trận trong một nén nhang được 10 điểm, đánh tan 4 đạo thiên đạo chiêu thức được 20 điểm, tổng điểm 60 điểm, có thể khiêu chiến khảo nghiệm độ khó trung cấp của thiên cổ cung khuyết. Thông quan sẽ nhận được cực truyền thừa của thiên cổ cung khuyết. Đáng ghét, khảo hạch của thiên cổ cung khuyết này khó đến vậy. Băng Thương Sơn lộ ra vẻ giận dữ, hắn không ngờ rằng những thiên đạo chiêu thức mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng lại chính là then chốt của khảo hạch cuối cùng. Cũng may là tuy hắn đạt được điểm số thấp hơn Kiếm Trần 5 điểm, nhưng cả hai đều khiêu chiến độ khó giống nhau. Hơn nữa hắn cũng không tin Diệp Thần Phong có thể cao hơn hắn bao nhiêu. Dù sao, đợt cuối cùng có tới 5 đạo thiên đạo chiêu thức cùng nhau tấn công. Cho dù là một lục cấp nghịch thú vương thực sự cũng rất khó có thể đánh tan hết chúng. Tiểu bối, đến lượt ngươi, ngưng tụ tầng cao nhất của tháp số mệnh được 20 điểm. Thông quan hoàn mỹ vượt cấp khảo nghiệm được 10 điểm, thông quan 9 cửu thiên lôi trận trong một nén nhang được 10 điểm. Đánh tan 5 đạo thiên đạo chiêu thức được 45 điểm. Tổng điểm 85 điểm, có thể khiêu chiến khảo nghiệm độ khó cao cấp của thiên cổ cung khuyết. Thông quan sẽ nhận được cực truyền thừa của thiên cổ cung khuyết. Thượng cổ cung linh chậm rãi nói: cái gì? Hắn đánh tan 9 đạo thiên đạo chiêu thức, hắn làm sao làm được? Biết được thành tích cuối cùng của Diệp Thần Phong, Băng Thương Sơn lộ ra vẻ kỳ lạ, lòng kiêu ngạo liên tiếp bị đả kích. Cũng may Diệp Thần Phong đạt được thành tích cao, nhưng cũng không có được tư cách khiêu chiến độ khó khăn nhất. Điều đó khiến hắn thở phào một hơi, mà Kiếm Trần và Càn Vô Tâm, trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kính nể. Tiền bối, làm thế nào mới có thể đạt được điểm tuyệt đối, khiêu chiến độ khó khăn nhất của thiên cổ cung khuyết? Diệp Thần Phong không hài lòng với kết quả này, khẽ cau mày, mở miệng hỏi: muốn có được 15 điểm còn lại, cần phải hoàn thành một điều kiện phụ gia. Đó chính là thi triển ra chiêu thức thiên đạo mà các ngươi đã khảo nghiệm. Chỉ cần các ngươi có thể thi triển ra hình thức ban đầu của chiêu thức thiên đạo, là có thể đạt được 15 điểm còn lại. Không biết trong bốn người các ngươi, có ai lĩnh ngộ được? Thượng cổ cung linh nói: muốn khiêu chiến độ khó khăn nhất của thiên cổ cung khuyết, còn phải lĩnh ngộ chiêu thức thiên đạo kia. Rốt cuộc là ai nghĩ ra phương pháp biến thái này? Băng Thương Sơn phẫn hận mắng thầm trong lòng, có thể giống như Diệp Thần Phong, đánh nát 9 thức thiên đạo chiêu thức đã đủ nghịch thiên rồi, còn muốn trong quá trình bên bờ sinh tử mà lĩnh ngộ chiêu thức thiên đạo. Điều này làm cho Băng Thương Sơn tin chắc rằng trên đời tuyệt không ai có thể làm được. Ngay cả Kiếm Trần, người có võ đạo tâm cường đại dị thường, cũng bị điều kiện khảo hạch điểm tuyệt đối của thiên cổ cung khuyết làm cho khiếp sợ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiền bối, để ta thử xem, mọi người đang bất lực chấp nhận hiện thực, chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng của Thiên Cổ Cung Khuyết. Thì Diệp Thần Phong cao ngạo đứng lên, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, chương 440, cổ đường, tế đàn, cái gì? Lời Diệp Thần Phong nói như ma âm đến từ địa ngục, vang vọng bên tai Băng Thương Sơn, hắn trợn tròn mắt, miệng há hốc, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Kiếm Trần và Càn Vô Tâm cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Diệp Thần Phong. Trong ánh mắt ngoài sự kinh ngạc còn có một tia chờ mong nhỏ bé. Người lĩnh ngộ chiêu thức thiên đạo, thượng cổ cung linh, con người sáng như sao trời, nhìn khuôn mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, có chút ngạc nhiên hỏi, không có lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng thi triển ra một hình thức ban đầu thì vẫn có thể làm được. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp, mau mau, ngươi thi triển một lần cho ta xem thử. Thượng cổ cung linh không hề giữ vẻ điềm tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nếu Diệp Thần Phong thật sự có thể thi triển ra chiêu thức thiên đạo trong điều kiện khắc nghiệt. Như vậy, thì hắn đúng là đệ nhất nhân trong mấy ngàn vạn năm qua. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm mắt lại, khống chế vệ thần não từ từ diễn hóa chiêu thức thiên đạo. Khí tức thiên đạo căn bản từ từ phát ra trong cơ thể hắn. Thiên đạo, thật sự là thiên đạo. Cảm nhận được khí tức thiên đạo tràn ngập trong cơ thể Diệp Thần Phong, thượng cổ cung linh càng thêm kích động, hắn có một cảm giác, Diệp Thần Phong thật sự có khả năng kế thừa ý chí thiên đạo chân quý nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Như vậy cho dù Thiên Cổ Cung Khuyết có bị hủy diệt trong tương lai không xa, nó cũng sẽ không để lại tiếc nuối. Mẹ kiếp, ta và thiên phú của hắn chênh lệch thực sự lớn như vậy sao? Là một trong hai thiên tài cao cấp nhất của Tây Ma Tông, một thánh địa thất phẩm, Băng Thương Sơn vẫn là đối tượng mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi gặp Diệp Thần Phong, hắn không chỉ trải qua một lần thất bại thảm hại nhất trong đời, mà võ đạo tâm cường đại của hắn cũng xuất hiện vết rách. Thiên phú mà bản thân hắn vẫn cho là tự hào, cùng với lòng kiêu ngạo, đều bị Diệp Thần Phong giày vò đến tan nát. Điều này khiến hắn hoài nghi, liệu Diệp Thần Phong có phải là khắc tinh của hắn hay không? Khoảng chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, tốc độ diễn hóa của vệ thần não đạt đến cực hạn. Từng đạo lực tiên đạo không hoàn chỉnh tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Nhanh chóng tụ tập, Diệp Thần Phong đẩy hai bàn tay, lực thiên đạo tụ tập ở lòng bàn tay hắn nhô ra, hóa thành một đạo quang ảnh hư ảo, đánh về phía vách điện thần điện. Đạo quang ảnh hư ảo mà Diệp Thần Phong đánh ra, cùng chiêu thức thiên đạo trong chín cửu thiên lôi trận có cùng một quỹ đạo. Quỹ đạo đạo ý đều hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn của hình thức ban đầu. Oanh, vách điện thần điện phát ra tiếng nổ lớn, vô số thần quang và lực thiên đạo hòa lẫn, không gian ba động xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Hắn thật sự làm được rồi. Kiếm Trần kinh ngạc nhìn, trong lòng cao ngạo lần đầu tiên kính nể một người, mà Băng Thương Sơn và Càn Vô Tâm thì kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng này. Đầu óc trống rỗng, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn một con quái vật. Tốt, tốt, tốt, tiểu bối, ngươi là người có thiên phú lợi hại nhất mà ta từng gặp trong mấy ngàn vạn năm qua. Hôm nay ngươi đã thành công thi triển chiêu Thiên Đạo Vô Tình, đã hoàn toàn có tư cách khiêu chiến khảo nghiệm độ khó khăn nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Nếu ngươi có thể vượt qua, ngươi sẽ có thể kế thừa truyền thừa chân quý nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Về phần đó là loại truyền thừa nào, ngươi cũng đã đoán ra rồi. Thượng cổ cung linh không hề tiếc lời khen ngợi, chậm rãi nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt, hướng về phía thượng cổ cung linh cúi đầu sâu, cảm kích nói, ngươi không cần cảm ơn ta vội. Thượng cổ cung linh nói, có thể đạt được truyền thừa chân quý nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết hay không, còn phải dựa vào chính ngươi, mà một khi ngươi khiêu chiến thất bại, rất có thể sẽ mất mạng. Vì vậy, việc khiêu chiến độ khó khăn nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết, nhìn như là một cơ duyên lớn, nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm lớn. Ta hiểu tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, ngữ khí kiên định nói, từ xưa kỳ ngộ và nguy hiểm luôn song hành, nhưng cho dù có bao nhiêu mạo hiểm, cũng không thể ngăn cản bước chân tiến lên của ta. Tốt, tốt, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ta giúp các ngươi mở không gian thông đạo. Cảm nhận được tín niệm bất khuất và tinh thần không sợ hãi của Diệp Thần Phong, thượng cổ cung linh lộ ra vẻ hài lòng, bắt đầu điều khiển các trận văn cổ xưa huyền ảo trong thần điện, mạnh mẽ mở ra bốn không gian thông đạo hình bậc thang. Nhớ kỹ, thời gian các ngươi tiếp nhận khảo hạch cuối cùng chỉ có một ngày. Sau một ngày, bất kể các ngươi có vượt qua khảo nghiệm hay không, đạt được phần thưởng truyền thừa tương ứng hay không, thì khảo hạch cũng sẽ kết thúc. Nhưng sau khảo hạch, ngươi đạt được truyền thừa, ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi, đưa các ngươi đến cổ huyết trì tu luyện một ngày. Sau đó các ngươi sẽ phải rời khỏi nơi này, mở ra bốn không gian thông đạo. Thượng cổ cung linh lên tiếng, Diệp Thần Phong, cố lên, nhất định phải đạt được truyền thừa cao nhất. Kiếm Trần nhìn gò má góc cạnh, tài năng của Diệp Thần Phong, chủ động mở miệng nói, cố lên. Càn Vô Tâm, người bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, cũng chúc phúc, các ngươi cũng vậy. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, gật đầu với Kiếm Trần và Càn Vô Tâm, triệu hồi kim bằng vũ dực, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía không gian thông đạo ở vị trí cao nhất. Diệp Thần Phong, ta không tin ngươi vẫn may mắn như vậy, với thực lực tông cảnh huyền thú lục cấp của ngươi, việc tiếp nhận thử thách khó nhất chắc chắn sẽ phải chết. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong, Băng Thương Sơn không ngừng nguyền rủa trong lòng, nguyền rủa hắn chết trong khảo nghiệm cuối cùng. Chúng ta đi thôi. Kiếm Trần và Càn Vô Tâm không để ý đến Băng Thương Sơn, mặt mày âm trầm, ngưng tụ hồn dực bay về phía không gian thông đạo của riêng mình, bay vào không gian thông đạo tầng cao nhất. Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh tinh không quỷ dị, và ở chính giữa tinh không này xuất hiện một cổ đường có khắc hoa văn cổ xưa, dẫn đến nơi sâu thẳm nhất của tinh không. Khi Diệp Thần Phong bước đầu tiên lên cổ đường thần bí này, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực không gian tăng lên đột ngột, như một ngọn núi cao hùng vĩ đè nặng lên cơ thể, khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. 3 triệu cân lực bộc phát, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, lực lượng linh châu trong thần môn huyệt bộc phát, trong nháy mắt quán chú vào toàn thân, chống lại áp lực không gian ập xuống trong tinh không, nhanh chóng di chuyển trên cổ đường. Ầm ầm, Diệp Thần Phong vừa di chuyển được hơn 10 mét, những tiếng va chạm không gian lớn vang lên, một thiên thạch khổng lồ kéo theo cái đuôi yêu dị dài, với tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Không gian cổ đường hạn hẹp, lại thêm áp lực không gian ập xuống trong tinh không, khiến Diệp Thần Phong căn bản không có thời gian và không gian để tránh né, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. 5 triệu cân lực, chấn hồn bia. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tăng lực lượng cơ thể lên cực hạn, đánh ra tay chấn hồn bia che trời, mang theo lực phá hoại kinh người, nặng nề đánh vào thiên thạch. Răng rác, thiên thạch khổng lồ rung chuyển dữ dội, lực kinh thiên của chấn hồn bia trực tiếp oanh phá thiên thạch, vỡ thành từng mảnh trong tinh không. Một chiêu oanh phá thiên thạch, Diệp Thần Phong không hề chậm lại tốc độ, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn lại gặp phải hỏa cầu, thiên lôi, bụi gai, băng hàn tấn công. Các cuộc tấn công ngũ hành trong cổ đường liên tiếp ập đến, uy lực cũng vô cùng lớn, nhưng Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh cơ thể và các thủ đoạn cường đại, trên đường nghiền nát các cuộc tấn công ngũ hành. Sau gần 2 canh giờ di chuyển, Diệp Thần Phong, người phải chịu áp lực rất lớn, cuối cùng cũng đi đến cuối cổ đường, phát hiện một tế đàn thần bí rộng khoảng 1 dặm, và trong tế đàn thần bí này, tập hợp vô tận lôi quang, khi thì hóa thành một đóa liên hoa, khi thì hóa thành một cây đại thụ. Cảnh tượng quỷ dị khiến Diệp Thần Phong lộ ra vẻ cảnh giác, cảm nhận được sự nguy hiểm nồng nặc. Chương 441, thôn phệ cổ thiên lôi. Thật là một linh hồn mạnh mẽ. Khi Diệp Thần Phong thả linh hồn mạnh mẽ quét qua tế đàn thần bí, hắn nhận thấy một linh hồn thần bí trong tế đàn, chính linh hồn này đã không ngừng biến hóa hình thái lôi quang. Lôi quang trong tế đàn này, chẳng lẽ là một đám thượng cổ thiên lôi? Thông qua cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm thấy lôi quang trong tế đàn thật không đơn giản. Có lẽ đó là một đám cổ thiên lôi đã tồn tại từ thời thượng cổ, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lấy thượng phẩm thiên khí vương giả binh nắm chặt trong tay, bước đều, từ từ tiến lên. Khi hắn đến gần tế đàn thần bí ở khoảng cách 3 thước, hàng ngàn đạo trận văn huyền ảo xuất hiện trong tế đàn, tạo thành vô số ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn. Huyễn đạo ý, phá ảo giác, bị vô số ảo giác mê hoặc. 20 đạo huyễn đạo văn lóe lên trong mắt Diệp Thần Phong, trực tiếp phá tan ảo giác tuôn ra từ tế đàn, không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc này, cổ thiên lôi không ngừng thay đổi hình thái, hóa thành một con lôi hổ dài hơn 5 thước, đầu to như miệng giếng, lộ ra răng nanh sắc nhọn, lưng mọc 2 cánh, ngao, lôi hổ tùy ý gầm lên một tiếng, mang theo lôi quang vô tận lao về phía Diệp Thần Phong. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Khi lôi hổ lao tới, Diệp Thần Phong, người có huyễn đạo văn lóe lên trong mắt, lập tức tung một quyền, ngọn lửa hắc diễm cuồn cuộn hóa thành một mặt trời đen yêu dị, hung hăng đánh về phía lôi hổ. Thình thịch, lôi hổ với trí tuệ cực cao nâng cao móng vuốt sắc nhọn, hung hăng chụp vào Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Sức mạnh bộc phát cường đại trực tiếp phá nát hạ phẩm đạo kỹ mà Diệp Thần Phong tung ra. Quả nhiên, lực lượng mà đám cổ thiên lôi này ẩn chứa có thể sánh với cao thủ đỉnh phong cấp nghịch thú vương lục cấp. Trong một cuộc giao chiến ngắn ngủi, Diệp Thần Phong đã thấy được sự đáng sợ của cổ thiên lôi. Nhưng cổ thiên lôi càng mạnh, càng kích thích chiến ý của hắn. Một khi hắn làm bị thương nặng cổ thiên lôi, tạo cơ hội thôn phệ cho hỗn độn thần mộc, thì khi thôn phệ, cổ cực tử lôi sẽ tiến hóa thành một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Uy lực của thần phạt chi nộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bát sát tu la công, 5 đạo sát lục quang quyển, long huyết mạch, thiêu đốt, thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, liên tục thi triển các con bài chưa lật, tăng cường thực lực của bản thân đến mức cao nhất. Khi tiếng rồng ngâm chói tai vang lên, vô số huyết quang tràn ngập ra từ cơ thể hắn, từng mảng lớn vảy rồng huyết sắc bao phủ toàn thân, long lực mạnh mẽ sôi trào trong cơ thể hắn, lực lượng cơ thể tăng vọt đến 7 triệu cân lực, giúp hắn trong thời gian ngắn có thể đối đầu với thực lực nghịch thú vương lục cấp. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt. Khi thực lực đạt đến cực hạn, kiếm đạo văn và lôi đạo văn hiện lên trên cơ thể hắn, hòa vào trong vương giả binh. Khi hắn bổ một kiếm, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt quỷ dị xé rách không trung, như một vầng tàn nguyệt yêu dị, hung hăng chém về phía lôi hổ đang lao tới. Ngao, cảm nhận được kiếm quang tàn nguyệt chứa đầy sức mạnh hủy diệt, lôi hổ há cái miệng to như chậu máu, phun ra lôi quang như sông dài, đánh về phía kiếm quang tàn nguyệt, cứng rắn bẻ gãy và đánh tan. Lôi quang điện thiểm, dư uy cổ lôi do lôi hổ phun ra ập đến, Diệp Thần Phong lập tức hóa thành một tia chớp, trong thời gian cực ngắn dịch chuyển, tránh được dư uy cổ lôi, tiếp tục tấn công lôi hổ. Diệp Thần Phong, người đã bộc phát gần như toàn bộ lá bài tẩy, có thể nói là tấn công rất mạnh, nhưng lôi hổ do cổ thiên lôi biến thành còn đáng sợ hơn. Không ngừng xé nát các đòn tấn công của Diệp Thần Phong, oanh kích lên người hắn, đám cổ thiên lôi này quả nhiên có chút khó chơi. Tốn công vô ích, Diệp Thần Phong quyết định mượn ngoại lực, khẽ động ý niệm, cửu thiên bát quái trận đồ hiện ra, dưới sự điều khiển của hắn, trực tiếp bao phủ lôi hổ hung tàn vào bên trong, chấn áp. Diệp Thần Phong rót một lượng lớn hồn lực vào cửu thiên bát quái trận đồ, kích hoạt uy lực mạnh nhất của bát quái trận đồ, chấn áp lôi hổ đang gầm rú hung tợn. Bị bát quái trận đồ chấn áp, thân thể cao lớn của lôi hổ nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khối cổ thiên lôi nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Sau một khắc, cổ thiên lôi bị nén đến cực hạn nổ tung, bộc phát ra sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa, trực tiếp oanh phá bát quái trận đồ, tuyệt kiếm thực nhật. Khi cửu thiên bát quái trận đồ bị cổ thiên lôi áp xúc năng lượng đánh rách, Diệp Thần Phong lập tức thi triển đại sát chiêu, năng lượng cuồn cuộn dung nhập vào vương giả binh khí, một vòng kiếm thực nhật màu đỏ sẫm rủ xuống, mọc lên, cắt hết thảy chướng ngại. Theo hư không, một kiếm chém vào cổ thiên lôi vừa thoát ra, suy, cổ thiên lôi đang suy yếu bị kiếm thực nhật chém làm hai nửa. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, nắm bắt cơ hội khó có, Diệp Thần Phong quả quyết áp sát một nửa cổ thiên lôi. Triệu hồi hỗn độn thần mộc, tiến hành thôn phệ, két két két, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, cổ thiên lôi đang suy yếu ra sức phản kháng, phóng ra vô số tia cổ thiên lôi xé rách các sợi cây màu lục của hỗn độn thần mộc, không cho nó cơ hội thôn phệ, nửa còn lại của cổ thiên lôi cũng toàn lực lao tới, oanh kích hỗn độn thần mộc, muốn phá hủy nó. Dù hỗn độn thần mộc chỉ là cây non, nó dù sao cũng là một trong những thần mộc cường đại nhất vũ trụ, không dễ bị cổ thiên lôi hủy diệt. Diệp Thần Phong cũng bạo phát công kích mạnh mẽ, toàn lực tấn công nửa cổ thiên lôi còn lại, phi tiên nhất kiếm, viêm long diệt thế, sát lục tứ thức. Diệp Thần Phong liên tục thi triển các đạo kỹ, thiên kỹ cường đại, mạnh mẽ oanh kích cổ thiên lôi, áp chế nó. Trong khi đó, nửa cổ thiên lôi bị các sợi cây màu lục bao bọc không ngừng áp xúc, công kích, xé rách các sợi cây để thoát ra, hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy. Cảm thấy hỗn độn thần mộc cây non nhất thời không thể thôn phệ nửa cổ thiên lôi, Diệp Thần Phong quyết định khống chế hắc diễm thiên hỏa chui vào hỗn độn thần mộc cây non, trực tiếp đốt cổ thiên lôi, làm suy yếu sức tấn công của nó. Trong ngũ hành, lửa khắc kim, dưới sự công kích của hắc diễm thiên hỏa, uy lực của cổ thiên lôi không ngừng giảm xuống, dần bị hỗn độn thần mộc khống chế, bắt đầu bị các sợi cây màu lục thôn phệ. Hô, cuối cùng cũng thành công. Cảm thấy hỗn độn thần mộc bắt đầu thôn phệ cổ thiên lôi, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục toàn lực công kích nửa cổ thiên lôi còn lại. Thời gian từng giây phút trôi qua, long huyết lực bắt đầu biến mất, thú hồn hình thái chậm rãi khôi phục, thực lực của Diệp Thần Phong không ngừng giảm xuống, cuối cùng, hỗn độn thần mộc cũng cắn nuốt thành công nửa cổ thiên lôi. Sau một khắc, thân thể xuất hiện cảm giác suy yếu, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển sát chiêu mạnh nhất, đánh ra kiếm thực nhật kinh thiên động địa, chém vào cổ thiên lôi vốn đã đầy vết thương, hỗn độn thần mộc thôn phệ, nửa cổ thiên lôi bị thương nặng. Diệp Thần Phong khống chế các sợi cây màu lục của hỗn độn thần mộc bao phủ nó, tiếp tục thôn phệ, dưới hắc diễm thiên hỏa đốt cháy, cổ thiên lôi tổn thương nghiêm trọng hầu như không còn sức phản kháng, dần bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khoảng một nén nhang sau, cổ thiên lôi đáng sợ bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn, xóa đi linh hồn lực lượng. Lúc này, tế đàn thần bí mất đi cổ thiên lôi liền vỡ nát, chiếu ra một đạo bậc thang màu trắng, kéo dài tới tinh không xa xăm. Trên bậc thang trắng này, Diệp Thần Phong cảm nhận được thiên kiếp lực lượng. Rõ ràng, đây mới thực sự là khảo nghiệm của thiên đạo, thành công sẽ nhận được truyền thừa hư vô mờ mịt của thiên đạo, thất bại sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này. Chương 442, thiên đạo chi kiếp, trên, để ta xem thử uy lực của thiên đạo chi kiếp hôm nay. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, không chút sợ hãi, y bước lên bậc thang màu trắng. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt Diệp Thần Phong biến đổi, y xuất hiện trong một không gian hỗn độn, những mảng mây đen lớn như bài sơn đảo hải lao tới, nhanh chóng tụ tập trên đầu y, tạo thành một biển mây đen dày đặc, vô tận cuồng phong kèm theo uy áp thiên đạo khiến người ta sợ hãi tuôn ra từ biển mây đen. Ùng ùng, tiếng sấm vang vọng khiến thanh âm trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Hô, dưới chân Diệp Thần Phong, lôi quang lóe lên, y nhanh chóng lao vào trong bậc thang trắng. Ùng ùng, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, từ trong đám mây đen kịt xuất hiện vô số điện xà, nhanh chóng tụ tập, hóa thành một đạo lôi kiếp màu tím yêu dị lớn như thùng nước, đánh về phía Diệp Thần Phong. Oanh, bị lôi kiếp màu tím tấn công, thân thể Diệp Thần Phong khẽ run lên, linh châu lực lượng trong huyệt thần môn và huyệt dũng tuyền bùng nổ, xé rách thiên lôi, che chắn cho y, lẽ nào uy lực lôi kiếp chỉ có vậy? Mặc dù lôi kiếp màu tím không tầm thường, đủ để giết chết những vương giả tuyệt đại, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, nó lại không gây ra một chút uy hiếp. Cảm giác toàn thân tê dại, Diệp Thần Phong lại lộ vẻ cảnh giác, Chuyện bất thường ắt có yêu, Diệp Thần Phong không tin khảo nghiệm của thiên đạo đơn giản như vậy. Chống đỡ lôi kiếp màu tím, Diệp Thần Phong không chậm lại tốc độ, tiếp tục leo lên bậc thang trắng. Đột nhiên, y hoa mát, một nữ tử mặc y phục lụa trắng, da thịt nõn nà như ngọc, khí chất cao quý lại thêm vài phần phiêu giật, trong mắt ánh lên vẻ kiều diễm động lòng người xuất hiện trước mắt y. Nghe thường, nhìn nữ tử mặc đồ trắng trước mắt, Diệp Thần Phong ngẩn người, ánh mắt có chút lạc lối, không kìm lòng được đi về phía Nguyệt Nghe Thường kiều mị. Không xương, Thần Phong, ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không? Nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi tiến đến, trong đôi mắt như thu thủy của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyệt Nghe Thường tràn đầy vẻ quyến rũ, hơi hé đôi môi đỏ mọng, kiều diễm nói, muốn. Diệp Thần Phong nhìn đôi mắt ngấn lệ, gương mặt kiều mị của Nguyệt Nghe Thường, khẽ gật đầu, Thần Phong, ôm ngoặt ta. Nghe Diệp Thần Phong trả lời, Nguyệt Nghe Thường nở nụ cười mê người, vẻ mặt hạnh phúc nhào tới. Ngay lúc ả nhào vào lòng Diệp Thần Phong, 10 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra từ thân thể y, nhanh chóng xuyên thủng thân thể Nguyệt Nghe Thường. Ung ung, thân thể Nguyệt Nghe Thường bị 10 đạo kiếm đạo văn đục lỗ, một lực lượng hủy diệt làm trời đất kinh biến bùng nổ, đánh về phía Diệp Thần Phong ở cự ly rất gần. Nhưng Diệp Thần Phong đã chuẩn bị trước, ngay khi lực hủy diệt bùng nổ, toàn thân y trở nên mơ hồ, trong nháy mắt lùi về phía sau gần 100 mét, chỉ bị chút dư âm lan đến. Đáng trách thiên đạo chi kiếp lại biến thành hình dáng Nghe Thường để lừa ta. Ánh mắt lóe lên huyễn đạo văn của Diệp Thần Phong có chút tức giận. Khi y thả kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể Nguyệt Nghe Thường, tim nhói đau một chút. Khi y tức giận, trước mắt y lại xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có Phó U Nguyệt, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã và cả Càn Đạo Bạch, người đã có ơn chi ngộ với y. Nhìn những thân ảnh quen thuộc trước mắt, ánh mắt lóe lên huyễn đạo văn, Diệp Thần Phong biết, tất cả chỉ là giả, là do thiên đạo chi kiếp biến ảo, mê hoặc y, thiên đạo vô tình, chẳng lẽ đây mới là chân lý của thiên đạo? Để theo đuổi đại đạo vô thượng, phải buông bỏ tất cả chân tình. Diệp Thần Phong càng giết nhiều thân ảnh do thiên đạo chi kiếp biến ảo, nội tâm càng đau xót, ngay cả võ đạo tâm vô cùng cường đại của y cũng bị ảnh hưởng. Xuất hiện vết rách, không, ta theo đuổi là hữu tình đạo, không phải vô tình đạo. Thiên địa hữu tình, người cũng hữu tình, thiên đạo đều ở trong tim ta, đường đi của chính ta, thiên đạo cũng không thể chi phối, bất kỳ ai gây nhiễu loạn võ đạo tâm của ta, giết. Khi Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng bởi thiên đạo chi kiếp, vết rách trên võ đạo tâm ngày càng nhiều, y đột nhiên nghĩ thông suốt võ đạo chân lý, nghĩ đến đạo của mình, bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Y không chỉ chữa lành vết rách trên võ đạo tâm trong nháy mắt, mà còn làm cho võ đạo tâm của mình càng thêm cường đại. Thiên đạo vô tình, diệt. Hai tay Diệp Thần Phong nhanh chóng vung ra, thiên đạo lực không hoàn chỉnh phun ra, hóa thành chiêu thức thiên đạo mạnh mẽ, đánh về phía lực hư ảo do thiên đạo chi kiếp biến hóa. Oanh, những thân ảnh quen thuộc, hình ảnh quen thuộc vỡ tan như hoa trong gương, trăng dưới nước, lộ ra bậc thang trắng mang sức mạnh thiên đạo thương mang lại xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Hô, thiên đạo chi kiếp hôm nay thật không đơn giản, nếu không nhờ ta lĩnh ngộ huyễn đạo ý ở phiêu miểu huyễn cảnh, chế ngự được sự ăn mòn của ảo giác, có lẽ ta đã sớm lạc lối, bị thiên đạo chi kiếp phá vỡ võ đạo tâm rồi. Nghĩ đến những gì vừa trải qua, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, nhưng lại càng kiên định quyết tâm theo đuổi đại đạo vô thượng. Ta xem thiên đạo chi kiếp còn có khảo nghiệm gì nữa. Trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra sự kiên nghị và không sợ hãi. Y tiếp tục leo lên bậc thang trắng, nhận sự tẩy lễ của thiên đạo chi kiếp. Lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, phong vân rung động, vô tận mây đen như thủy triều nhanh chóng ập đến, tụ tập trên đầu y thành một màu đen kịt như mực, giống như tầng thứ 18 địa ngục. Ung ung, cùng với tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, vô số cổ thiên lôi, thiên hỏa màu đỏ sẫm lẫn lộn trong mây kiếp, một năng lượng khiến Diệp Thần Phong cảm thấy lo sợ hiện ra, khóa chặt y, nhưng võ đạo tâm của Diệp Thần Phong sau khi lột xác đã trở nên vô cùng cường đại. Đối mặt với thiên kiếp mà sức người không thể chống lại, y vẫn không hề sợ hãi, vung kiếm vấn thiên, lo lắng thiên địa, ai hiểu lòng ta, thương mang đại đạo, ai chủ chìm nổi, một người một kiếm, một ngày đầy đất, ta cũng không khuất. Diệp Thần Phong hát vang, không sợ hãi, tiếp tục tiến bước. Ung ung, tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, cổ thiên lôi đen kịt và cổ thiên hỏa yêu dị kinh khủng hòa quyện vào nhau, tựa như một con hồng hoang mãnh thú đáng sợ, mở cái miệng lớn nuốt chửng cả thiên địa, lao về phía Diệp Thần Phong. Người bình thường, khi bị lôi hỏa song sát kiếp tấn công, đã sớm sợ hãi co rúm trên mặt đất, nhưng Diệp Thần Phong lại bùng lên ý chí chiến đấu bất khuất, kích phát nhiệt huyết dâng trào, nhân khí hợp nhất, chém. Diệp Thần Phong trong hình thái thú hồn hét lớn, sức mạnh toàn thân, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, sát lục lực điên cuồng dồn vào vương giả binh khí, cả người hòa làm một thể với vương giả binh khí, nghênh đón lôi hỏa song sát kiếp đang giáng xuống. Rầm rầm oanh, khi lôi hỏa song sát kiếp đánh trúng nhân khí hợp nhất Diệp Thần Phong, một lực lượng kinh người bùng nổ, trong nháy mắt nuốt chửng y, từng luồng lôi hỏa song sát lực như rắn nhỏ, xuyên qua lỗ chân lông trên khắp cơ thể Diệp Thần Phong, chui vào trong phá hoại thân thể y. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, Diệp Thần Phong nhẫn nhịn cơn đau trên cơ thể, toàn lực chém ra một lưỡi kiếm hình bán nguyệt, giống như vầng trăng tàn ngang trời, mạnh mẽ xé rách lôi hỏa song sát kiếp. Lôi hỏa song sát kiếp tan nát, lập tức hóa thành vô số lôi hỏa lực tinh thuần, như biển lớn chứa trăm sông, không ngừng tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, thật là một lực lượng tinh thuần. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, y quả quyết vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa lôi hỏa lực trong cơ thể vào huyệt thiên trung ở ngực, ngưng tụ viên linh châu thứ ba. Nửa nén nhang trôi qua, Diệp Thần Phong đã luyện hóa hoàn toàn lôi hỏa lực vào huyệt thiên trung, tăng cường lực lượng cơ thể, y tiếp tục tiến bước, nhận sự tẩy lễ và khảo nghiệm của thiên đạo chi kiếp. Chương 443, thiên đạo chi kiếp, dưới, ung ung, rầm rầm oanh, chưa đi được hai bước, một lần nữa, lôi hỏa song sát kiếp phá vỡ xoáy mây kiếp, giống như hai con thần long đan xen vào nhau, mang theo lực lượng kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong đang nâng cao vương giả binh khí. Trong trạng thái nhân khí hợp nhất, phốp, bị lôi hỏa song sát kiếp thứ hai đánh trúng, thân thể Diệp Thần Phong run lên, một lượng lớn tiên huyết phun ra, hai tay y đang nâng cao vương giả binh khí bị chấn đến long lân vỡ nát. Máu thịt không rõ, một lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra, nếu như Diệp Thần Phong không luyện hóa linh thể đến nhị trọng cảnh giới, lại biến thành hình thái thú hồn, và huyết long lân hấp thụ phần lớn công kích, thì thân thể y đã sớm tan nát khi liên tục hứng chịu các đợt tấn công của lôi hỏa song sát kiếp. Sinh đạo văn, khôi phục, 500 vạn cân lực, phá, Diệp Thần Phong không quan tâm đến vết thương ở tay, linh châu lực lượng trong huyệt thần môn và huyệt dũng tuyền bùng nổ. Toàn lực vung vương giả binh khí, tạo ra từng đạo kiếm quang mạnh mẽ tận trời. Tấn công lôi hỏa song sát kiếp, trải qua công kích liên tục, lôi hỏa song sát kiếp thứ hai cuối cùng cũng tan nát. Nhưng thương thế trên người y lại càng thêm nghiêm trọng, cảm thấy vết thương trên cơ thể, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một đoàn sinh linh lực hồi sinh của mình. Hấp thu 1/5 năng lượng của sinh linh, trong nháy mắt khôi phục thương thế, y vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa lôi hỏa lực xâm nhập vào cơ thể vào huyệt thiên trung. Tiếp tục ngưng tụ linh châu, dưới năng lực luyện hóa mạnh mẽ của cửu chuyển hóa thần biến, lôi hỏa lực trong cơ thể Diệp Thần Phong hoàn toàn dung nhập vào huyệt thiên trung. Y không do dự, tiếp tục leo lên bậc thang trắng, nhận sự tẩy lễ của lôi hỏa song sát kiếp. Khi y chịu áp lực cực lớn, không ngừng đánh tan từng đạo lôi hỏa song sát kiếp, leo đến tầng thứ 10 của bậc thang, từ trong đám mây kiếp đang xoáy tròn, một thanh kiếm vàng chói mắt mang đầy những văn tự cổ xưa, xé tan trời cao hỗn loạn, chém về phía Diệp Thần Phong. Thiên kiếp kiếm, thiên đạo chi kiếp hôm nay lại có thể diễn hóa thành dị tượng như vậy. Nhìn thiên kiếp kiếm từ trên trời giáng xuống, Diệp Thần Phong quyết đoán bùng phát toàn bộ con bài tẩy, muốn thi triển chiêu mạnh nhất y đang nắm giữ, chém ra kiếm thực nhật để nghênh đón. Đột nhiên, dị tượng lại xuất hiện, từng đạo gai nhọn màu đen xuất hiện dưới chân y, giống như những con rắn linh hoạt đang nhanh chóng xoay quanh, quấn lấy thân thể y, làm đứt đoạn nhịp điệu thi triển kiếm thực nhật của y. Không ổn, Diệp Thần Phong không ngờ thiên đạo chi kiếp lại quỷ dị như vậy. Quả quyết đổi chiêu, 23 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn phun trào ra khỏi thân thể y, nhanh chóng cắn nát những gai nhọn màu đen đang trói buộc thân thể y. Hỗn độn thần mộc theo ý niệm triệu hoán của hắn mà xuất hiện, không chui ra khỏi đỉnh đầu, mà cứng rắn chịu đựng công kích của thiên kiếp kiếm. Hỗn độn thần mộc là thủ đoạn cuối cùng của Diệp Thần Phong, cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn có can đảm khiêu chiến thiên đạo chi kiếp. Tài quyết thất kiếm, thực nhật, kiếm đạo văn và lôi đạo văn mạnh mẽ xé rách lớp bụi gai đen kịt trong nháy mắt. Diệp Thần Phong quả quyết xuất thủ, kiếm quang màu lửa đỏ mềm mại rủ xuống rồi bùng lên, mang theo kiếm uy không gì không phá, hung hăng chém vào thiên kiếp kiếm. Hai thanh thần binh kịch liệt va chạm giữa không trung trong ba hô hấp, hỗn độn thần mộc tám phiến lá thần ngũ sắc chập chờn phát ra vô tận thần quang, mạnh mẽ đánh nát thiên kiếp kiếm vỡ nát, lập tức hóa thành năng lượng màu vàng mông lung, tràn vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, bị hắn luyện hóa vào huyệt thiên trung. Hô, không biết trên bậc thang trắng này có bao nhiêu tầng nữa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn mỗi một tầng đều bị mây mù che phủ, thần bí khó đoán, rồi tiếp tục leo, thiên kiếp kiếm, hàn băng ánh sáng, vạn năm huyền thạch, mỗi bước Diệp Thần Phong đặt lên một tầng bậc thang trắng, đều phải hứng chịu sự tẩy lễ của thiên đạo chi kiếp biến ảo khôn lường. Thân thể hắn liên tục bị thiên đạo chi kiếp cường đại gây ra trọng thương. Nếu là người bình thường chịu những đòn nghiêm trọng này, đã sớm không thể gắng gượng nổi, nhưng Diệp Thần Phong lại sở hữu sinh linh và thiên cơ thủy. Những vật nghịch thiên như vậy, cùng với nghị lực phi thường, vượt xa người thường, nên hắn hoàn toàn chống đỡ được, mà sức mạnh cơ thể và độ cường hãn của thân thể hắn không ngừng tăng lên trong quá trình luyện hóa. Thiên kiếp lực, vù vù, tầng thứ 16 rồi, không biết tầng thứ 17 sẽ gặp phải loại thiên kiếp gì. Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc, bộc phát hết những con bài chưa lật, dù hai tay bị chấn gãy, lòng lần nát bấy 1/3, ngực máu thịt mơ hồ, cuối cùng hắn cũng đánh nát tầng thứ 16 thiên giai. Một tòa núi lộ ra đầy cổ văn huyền bí, sinh linh, khôi phục, Thương thế trên thân thể Diệp Thần Phong có thể nói là vô cùng nặng. Nhưng nhờ sinh linh hồi phục, hai tay gãy và vết thương nặng ở ngực hắn đã hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chưa đến 10 nhịp thở, hắn đã khôi phục như ban đầu. Uống một ngụm thiên cơ thủy, hắn không chút sợ hãi bước lên tầng thứ 17 thiên giai. Ngay khi vừa đặt chân lên tầng thứ 17, hắn đã cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Người, hình người, tầng thứ 17 thiên giai này, thiên đạo chi kiếp lại hóa thành hình người. Nhìn trước mắt, hàng trăm bóng người thiên kiếp dày đặc, ngay cả Diệp Thần Phong cường hãn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tuy nhiên, hắn không hề lùi bước, hít sâu một hơi, hoàn toàn thiêu đốt long huyết mạch, tăng cường sức mạnh thú hồn hình thái, tay cầm vương giả binh khí xông tới, kịch liệt chém giết với hàng trăm bóng người thiên kiếp, 700 vạn cân lực, bộc phát, sát lục quang quyển, tăng phúc công kích, xông vào giữa đám bóng người thiên kiếp. Diệp Thần Phong ngửi thấy hơi thở tử vong mãnh liệt, nhưng trong mắt hắn không hề lộ ra một tia sợ hãi. Hắn liên tục tăng cường sức mạnh công kích, dựa vào tốc độ để di chuyển giữa đám bóng người trên không trung. Kịch liệt chém giết, rất nhanh, toàn thân Diệp Thần Phong đầy vết thương, lớp huyết long lân bảo vệ toàn thân cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng chiến ý trong cơ thể hắn lại càng thêm điên cuồng. Để tăng lực sát thương, hắn lại lấy cự khuyết thiên kiếm ra, hai tay cầm kiếm, máu me chém giết, sau khi nỗ lực trọng thương, cuối cùng hắn cũng đã đánh chết hai bóng người thiên kiếp. Hai bóng người thiên kiếp vỡ nát, lập tức hóa thành một lượng lớn năng lượng tinh thuần, dung vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, bị hắn ngưng tụ vào huyệt thiên trung, dồn hết sức ngưng tụ viên linh châu thứ ba. Một khi viên linh châu thứ ba được ngưng tụ, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên đáng kể, tăng thêm tỷ lệ vượt qua khảo nghiệm khó khăn nhất của thiên cổ cung khuyết. Sinh linh, thiên cơ thủy khôi phục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng dung hợp hai con bài bảo mệnh, khôi phục thương thế trên cơ thể, thi triển con bài cuối cùng, mệnh hồn thuật, đốt cháy ngàn năm thọ nguyên, để có thể vượt qua khảo nghiệm của tầng thứ 17 thiên kiếp. Diệp Thần Phong không tiếc cái giá lớn đốt cháy ngàn năm thọ nguyên, phóng xuất ra sinh mệnh lực mênh mông, tăng cường thực lực bản thân đến mức cao nhất. Sau lần thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên này, nhờ mang theo nước suối sinh mệnh, hắn có thể khôi phục được 2.000 năm thọ nguyên, nên sau này thi triển mệnh hồn thuật, hắn phải cẩn trọng hơn, nếu nước suối sinh mệnh cạn kiệt, hắn sẽ mất đi cơ hội thi triển lá bài tẩy lớn nhất. Oanh, ngàn năm thọ nguyên thiêu đốt, thực lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, gần như đạt đến tiêu chuẩn của cường giả phong hoàng. Giết, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, liên tục thi triển đạo kỹ cường đại, kịch liệt giao chiến với đám bóng người thiên kiếp vây công hắn. Thình thịch thình thịch thình thịch, ở trạng thái mạnh nhất, Diệp Thần Phong không tiếc cái giá lớn mà tấn công mạnh mẽ. Từng bóng người thiên kiếp không chịu nổi công kích, toàn thân không ngừng nổ tung, hóa thành một lượng lớn năng lượng tinh thuần, dung vào cơ thể Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong nỗ lực trọng thương để đổi lấy việc đánh chết hơn 30 bóng người thiên kiếp, cuối cùng hắn cũng tích lũy đủ năng lượng, thành công ngưng tụ viên linh châu thứ ba trong huyệt thiên trung. Sức mạnh cơ thể tăng vọt đến 700 vạn cân lực. Tài quyết thất kiếm, phi tiên nhất kiếm, viêm long diệt thế, sức mạnh cơ thể tăng vọt. Diệp Thần Phong uống một ngụm hơn nửa lượng sinh linh, nhanh chóng hồi phục thương thế, giống như một mãnh hổ, xông vào đám bóng người thiên kiếp, tiếp tục công kích điên cuồng. Sự chiến đấu đầy máu lửa của hắn, bộc phát ra lực công kích kinh người khiến người ta kinh hãi. Diệp Thần Phong điên cuồng đánh giết hơn một canh giờ, cuối cùng cũng tiêu diệt hết đám bóng người thiên kiếp, một lượng lớn năng lượng tinh thuần tràn ngập trong hư không. Điên cuồng dũng mãnh vào cơ thể hắn, nếu ta đoán không sai, thiên giai hôm nay chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Không biết thiên đạo chi kiếp cuối cùng này sẽ là gì. Diệp Thần Phong giống như một pho tượng chiến thần bất tử, ngẩng đầu nhìn tầng cuối cùng của thiên giai bị mây mù che phủ, trong ánh mắt ánh lên niềm tin bất khuất và quyết tâm tất thắng. Thiên đạo cường thịnh trở lại, nhân định thắng thiên. Chương 444, thiên đạo bia. Đến đây đi, hãy để ta xem thử khảo nghiệm cuối cùng của thiên đạo chi kiếp là gì. Nhờ sinh linh và thiên cơ thủy hồi phục, Diệp Thần Phong một lần nữa khôi phục thương thế trên cơ thể, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, không hề sợ hãi bước về phía tầng thứ 18 thiên giai. Tài tuyệt thế, xem ra hắn thật sự có một tia cơ hội kế thừa thiên đạo. Quá trình Diệp Thần Phong tiếp nhận khảo nghiệm khó khăn nhất của thiên cổ cung khuyết, thượng cổ cung linh đều quan sát kỹ lưỡng, hoàn toàn bị tinh thần bất khuất của hắn chinh phục. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần Phong tuyệt đối là một thiên tài hiếm thấy trong đời. Không chỉ có thiên phú và số mệnh khiến người khác ghen tị, hắn còn có nghị lực, tinh thần và khát vọng theo đuổi võ đạo vô thượng hơn người. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nhìn Diệp Thần Phong biến mất ở tầng thứ 17 thiên giai, thân thể thượng cổ cung linh lóe lên rồi lập tức đi theo, muốn tận mắt chứng kiến quá trình hắn tiếp nhận khảo nghiệm thiên đạo chi kiếp tầng thứ 18. Đó là cái gì? Khi Diệp Thần Phong đặt chân lên tầng thứ 18 thiên giai, hắn phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một dòng nước lũ màu đen, giống như một con hắc long đang ngao du trên trời. Ngay khi Diệp Thần Phong âm thầm nhìn kỹ dòng nước đen khiến tim mình đập nhanh, thì từ trong dòng nước lũ chậm rãi hiện ra một tòa đạo bia cao lớn nguy nga, mang đến cảm giác thần thánh bất khả xâm phạm. Cái này, đây là thiên đạo bia. cảm nhận được đạo bia trước mắt có đạo ý giống hệt như khối đá khắc bí ẩn mà Tuyết Thanh Lan đã tặng cho mình, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra, đây chính là thiên đạo bia truyền thừa chân quý nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết. Lĩnh ngộ chín đạo thiên đạo văn trong thiên đạo bia, đánh vỡ thiên đạo bia coi như vượt qua, người thất bại sẽ bị thiên đạo bia giết chết. Lúc này, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên từ trong thiên đạo bia. Không biết nếu ta lĩnh ngộ thiên đạo bia, có thêm phần thưởng thời gian không? Diệp Thần Phong lên tiếng hỏi, sau giai đoạn trước tiêu hao, thời hạn một ngày chỉ còn chưa đến 3 canh giờ, cho dù có phệ thần não, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy lĩnh ngộ được 9 đạo thiên đạo văn trong thiên. Đạo bia, có, ta có thể thêm cho ngươi 18 ngày, nhưng một khi trong 18 ngày này, ngươi không thể lĩnh ngộ được 9 đạo thiên đạo văn, đánh vỡ thiên đạo bia, ngươi sẽ bị thiên đạo bia đánh giết. Giọng nói thần bí đáp, tốt, 18 ngày, vậy là đủ rồi, mặc dù chấp nhận 18 ngày tăng thêm, Diệp Thần Phong sẽ không còn đường lui, nhưng hắn vẫn không chút do dự tiếp nhận, tốt, khảo nghiệm thiên đạo bắt đầu, sống hay chết, đều phải xem bản lĩnh của ngươi, dứt lời, dòng nước lũ màu đen trên bầu trời nổ tung, để lộ ra thiên đạo bia cao 9 trượng, giống như một ngọn núi nhỏ, trên bề mặt khắc 9 đạo cổ đạo văn thâm ảo sinh sôi nảy nở. Khi thiên đạo bia hạ xuống, không gian trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong xuất hiện vặn vẹo. Những vết nứt không gian rõ ràng có thể thấy được không ngừng lan ra bốn phía. Toàn bộ không gian đều xuất hiện sụp đổ dưới sự di chuyển của thiên đạo bia. Suy suy suy, thậm chí còn chưa bị thiên đạo bia công kích, huyết nhục cường đại của Diệp Thần Phong đã không thể chịu đựng được. Nổ ra những đám huyết hoa, toàn thân tùy thời có thể tan vỡ. Thần môn huyệt, huyệt dũng tuyền, huyệt thiên trung, ba châu hợp nhất, 700 vạn cân lực bộc phát. Thân thể không thể chịu được sự chấn áp của thiên đạo bia. Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của ba viên linh châu, bộc phát ra 700 vạn cân lực để đối kháng, nhưng uy lực của thiên đạo thật đáng sợ, 700 vạn cân lực của Diệp Thần Phong căn bản không có sức đối kháng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong một lần nữa thiêu đốt long huyết mạch đang dần cạn kiệt, biến thành thú hồn hình thái, tăng cường sức mạnh và khả năng phòng ngự của cơ thể lên mức cao nhất. Oanh, thiên đạo bia hạ xuống, khoảnh khắc tay Diệp Thần Phong mang theo ngàn vạn cân lực, cuồn cuộn hồn lực chạm vào thiên đạo bia, hai tay của hắn không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị gãy, hỗn độn thần mộc, kiếm linh khôi lỗi. Vào thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc và kiếm linh khôi lỗi để đỡ lấy thiên đạo bia. Nếu không thể chống đỡ được sự chấn áp của thiên đạo bia, Diệp Thần Phong sẽ không có một tia cơ hội lĩnh ngộ chín đạo thiên đạo văn trong thiên đạo bia, mà sẽ bị nó trực tiếp giết chết. Ầm ầm, hỗn độn thần mộc và kiếm linh khôi lỗi va chạm với thiên đạo bia, lập tức bộc phát ra một lực lượng kinh thiên động địa. Những vết nứt không gian lan rộng, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn hơn, giống như ngày tận thế đã đến. Hô, hỗn độn thần mộc và kiếm linh khôi lỗi quả nhiên không làm ta thất vọng. Cảm thấy hỗn độn thần mộc và kiếm linh khôi lỗi đã chống đỡ được sự chấn áp của thiên đạo bia, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức điều khiển sức mạnh của phệ thần não phóng ra, thẩm thấu vào thiên đạo bia, kết hợp với những gì đã lĩnh ngộ về thiên đạo trước đó. Hắn nhanh chóng suy diễn thiên đạo văn, mạnh mẽ khắc vào phệ thần não, đẩy nhanh tốc độ giác ngộ, rất nhanh, hơn 3 canh giờ trôi qua, Kiếm Trần, Băng Thương Sơn và Càn Vô Tâm kết thúc khảo nghiệm cuối cùng. Được Thượng Cổ Cung Linh đưa ra khỏi không gian cuối cùng, đến bên ngoài năm cái huyết trì đỏ máu, và họ không làm Thượng Cổ Cung Linh thất vọng, dựa vào niềm tin bất khuất và thực lực cường đại, tất cả đều đã vượt qua khảo hạch cuối cùng, Càn Vô Tâm lĩnh ngộ được 13 đạo đao đạo văn, tu luyện đao đạo đến cảnh giới nhị trọng thiên, lĩnh ngộ được một môn đạo kỹ hạ phẩm, Kiếm Trần và Băng Thương Sơn lần lượt lĩnh ngộ kiếm đạo và ám đạo ý đến cảnh giới tam trọng thiên, đồng thời lĩnh ngộ đạo kỹ hạ phẩm, tăng lên rất nhiều thực lực. Sao lại thế này, Diệp Thần Phong tại sao không ra? Đến bên ngoài cổ thú huyết trì, Kiếm Trần và Càn Vô Tâm kinh ngạc phát hiện Diệp Thần Phong không hề xuất hiện. Lộ vẻ khó tin, lập tức nhìn về phía Thượng Cổ Cung Linh, Băng Thương Sơn cũng lộ ra vẻ mặt có chút hả hê. Đây là kết quả mà hắn mong muốn nhất, tiền bối, không biết Diệp Thần Phong đâu, sao hắn vẫn chưa ra? Kiếm Trần mở lời hỏi, Diệp Thần Phong vẫn còn đang tiếp nhận khảo nghiệm. Thượng Cổ Cung Linh đáp, tiền bối, chẳng phải nói thời gian khảo hạch của chúng ta chỉ có một ngày sao? Tại sao hắn lại được ngoại lệ, có thể kéo dài thời gian khảo hạch? Băng Thương Sơn biết Diệp Thần Phong chưa chết, chân mày nhíu chặt lại, có chút tức giận hỏi, hắn kéo dài thời gian khảo nghiệm, không phải do ta cho hắn đặc quyền, mà là truyền thừa tối cao cho hắn đặc quyền, nhưng nếu hắn không thể hiểu thấu đáo truyền thừa tối cao trong 18 ngày, hắn sẽ bị truyền thừa tối cao giết chết, Thượng Cổ Cung Linh lạnh lùng nói, hắn quả nhiên đã làm được rồi, thông qua khảo nghiệm, gặp được truyền thừa tối cao, mắt Kiếm Trần sáng lên, không hề lộ vẻ ghen tị mà trái lại là sự kính nể. Và trong thâm tâm, hắn tin rằng Diệp Thần Phong, người có đại cơ duyên, nhất định sẽ vượt qua khảo nghiệm truyền thừa tối cao của Thiên Cổ Cung Khuyết. Tiền bối, không biết truyền thừa tối cao của Thiên Cổ Cung Khuyết là gì? Băng Thương Sơn sắc mặt khó coi, thấp giọng hỏi, đây là bí mật lớn nhất của Thiên Cổ Cung Khuyết, các ngươi không có quyền biết. Được rồi, ba người các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm cuối cùng, có thể tu luyện trong cổ thú huyết trì này 18 ngày. năm cổ thú huyết trì này được cô đọng từ máu bản mệnh của hàng ngàn cổ thú, có khả năng tẩy kinh phạt mạch, tăng cường sức mạnh huyết mạch, các ngươi hãy vào đó tu luyện đi. Nói xong, thượng cổ cung linh mở cấm chế ba cổ thú huyết trì, cho phép Kiếm Trần, Băng Thương Sơn, Càn Vô Tâm vào bên trong hấp thụ tinh hoa huyết dịch của cổ thú, nâng cao thực lực. Diệp Thần Phong, ta tuyệt đối không tin ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm truyền thừa tối cao của Thiên Cổ Cung. Khô Huyết, hy vọng 18 ngày sau, ta sẽ nghe được tin ngươi chết. Ngâm mình ở cổ thú huyết trì, Băng Thương Sơn trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, trong lòng nguyền rủa nói. Mà Diệp Thần Phong đúng như Băng Thương Sơn tưởng tượng, khi tiếp thu khảo nghiệm thiên đạo bia, đã gặp phải nguy cơ sinh mệnh. Chương 445, hẳn phải chết. Vô tận thiên đạo lực giống như cuồn cuộn khói báo động, tràn ngập trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Tuy rằng Hỗn Độn Thần Mộc và Kiếm Linh Khôi Lỗi đang chống đỡ sự trấn áp của thiên đạo bia, nhưng Diệp Thần Phong toàn lực thôi diễn, khắc thiên đạo văn vẫn không ngừng lọt vào dư uy công kích của thiên đạo. Thân thể cường đại bị xé rách thành trăm ngàn vết thương, máu chảy không ngừng, thương thế trên thân thể không ngừng nặng thêm, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn không nhận ra. Hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực khống chế phệ thần não gia tốc thôi diễn. Trải qua gần 2 ngày thôi diễn, mượn sự lĩnh ngộ về thiên đạo trước đó, phệ thần não đã thành công khắc được 2 đạo thiên đạo văn. Vù vù, thiên đạo quả nhiên là căn bản của đạo ý, ẩn chứa lực lượng chân thực thật đáng sợ. Phệ thần não tuy thành công ấn ký 2 đạo thiên đạo văn rõ ràng, nhưng thân thể bị thương nghiêm trọng của Diệp Thần Phong lại mơ hồ không chịu nổi xung kích dư uy của thiên đạo bia, nhiều chỗ huyết nhục nghiền nát, lộ ra cả xương trắng. Với tình hình thân thể hiện tại của ta, e rằng chống đỡ thêm 3 ngày nữa, thân thể sẽ hoàn toàn vỡ nát. Mà trong 3 ngày, muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh 9 đạo là điều không thể, ta phải nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần Phong trong đầu suy tư bay lượn, không ngừng tìm cách. Lúc này, năng lượng ẩn chứa trong Kiếm Linh Khôi Lỗi hoàn toàn cạn kiệt, bị lực lượng cường đại của thiên đạo bia đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, mất đi khả năng hành động. Không còn Kiếm Linh Khôi Lỗi chia sẻ áp lực của Hỗn Độn Thần Mộc đột nhiên tăng lên, 8 phiến lá thần ngũ sắc chập chờn thần quang trở nên ảm đạm, áp lực lên thân thể Diệp Thần Phong lại một lần nữa tăng cường. Suy suy suy, từng đạo vết rách có thể thấy rõ trên bề mặt thân thể Diệp Thần Phong lan rộng ra, trong nháy mắt đã phủ kín toàn thân hắn. Lúc này Diệp Thần Phong giống như một con búp bê sứ sắp vỡ, có thể văng tung tóe bất cứ lúc nào. Toàn lực đánh một trận đi. Thân thể Diệp Thần Phong đã đến giới hạn vỡ tan, bồi hồi bên bờ sinh tử. Hắn quyết tâm đem 8 đạo hỗn độn lực đang được ươm mầm trong Hỗn Độn Thần Mộc toàn bộ đánh ra, đánh về phía thiên đạo bia. Tuy rằng hỗn độn lực được ươm mầm từ cây non Hỗn Độn Thần Mộc thua xa đỉnh phong gấp trăm ngàn lần, nhưng 8 đạo hỗn độn lực khi đánh ra vẫn bộc phát công kích cực điểm đáng sợ, cứng rắn làm nứt một chỗ nhỏ trên thiên đạo bia, hơi giảm bớt uy áp của nó. Sinh linh, khôi phục, Hỗn Độn Thần Mộc, toàn lực công kích. 8 đạo hỗn độn lực thành công làm nứt thiên đạo bia. Diệp Thần Phong lập tức nuốt một đoàn sinh linh vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị trọng thương, thiêu đốt toàn thân khí huyết, không tiếc đại giới rót hồn lực cường đại vào Hỗn Độn Thần Mộc, để nó toàn lực công kích, dung hợp đủ năng lượng. Hỗn Độn Thần Mộc trong nháy mắt dựng dục ra mấy vạn sợi tơ cây lục sắc, như những cương châm không gì phá nổi, đâm vào chỗ nứt trên thiên đạo bia, mạnh mẽ làm vỡ nó ra. Ma tâm tinh, ma tinh cốt, dung. Diệp Thần Phong lập tức lấy hết trung phẩm hồn tinh, thượng phẩm hồn tinh đã dùng hết, lấy tất cả ma tâm tinh, ma tinh cốt ra, dung vào Kiếm Linh Khôi Lỗi, dung hợp số lượng lớn ma tâm tinh, ma tinh cốt. Một luồng ma khí cường đại bộc phát ra từ trong thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, tràn ngập không gian hỗn loạn, có đủ năng lượng. Kiếm Linh Khôi Lỗi lập tức đứng dậy, xuất hiện bên cạnh Hỗn Độn Thần Mộc, vươn đôi trưởng bất hoại, cứng rắn chống đỡ thiên đạo bia, giúp Diệp Thần Phong giảm bớt áp lực. Phệ thần não, gia tốc thôi diễn, nguy cơ được giải trừ trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong lập tức tăng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên mức cao nhất, tiếp tục khắc thiên đạo văn ẩn chứa trong thiên đạo bia. Khoảng chừng một ngày trôi qua, năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi lại một lần nữa cạn kiệt, bị thiên đạo bia đáng sợ chấn rơi xuống đất. May mắn Hỗn Độn Thần Mộc đã lợi dụng khoảng thời gian này, thành công đâm nhiều sợi tơ cây vào thiên đạo bia, từ đó cướp đoạt năng lượng, hoàn toàn chống đỡ sự trấn áp của thiên đạo bia, che chắn cho Diệp Thần Phong. Phệ thần não thành công lĩnh ngộ 4 đạo thiên đạo văn. Trong quá trình Hỗn Độn Thần Mộc cướp đoạt năng lượng của thiên đạo bia, Diệp Thần Phong cũng thu hoạch được rất nhiều lợi ích, tăng tốc độ phệ thần não lý giải và khắc thiên đạo văn. Theo tình hình này tiếp diễn, Diệp Thần Phong hoàn toàn tin tưởng, mình chắc chắn có thể sớm lĩnh ngộ 9 đạo thiên đạo văn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, vừa thôi diễn lĩnh ngộ, chậm rãi khắc 9 đạo thiên đạo văn vào trong phệ thần não. Mà Hỗn Độn Thần Mộc cắm rễ trong thiên đạo bia, không chỉ hoàn toàn khắc chế sự trấn áp của nó, còn thành công dựng dục ra phiến lá thần ngũ sắc thứ 9, thứ 10, cùng với 5 đạo hỗn độn lực hoàn toàn mới. Bất quá thiên đạo văn quá mức huyền diệu và cường đại. Khi phệ thần não khắc 9 đạo thiên đạo văn rõ ràng, trong đầu Diệp Thần Phong xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng, linh hồn trải qua ngàn rèn vạn luyện xuất hiện những vết nứt. Hô, vệ thần não rốt cục khắc được chín đạo thiên đạo văn. Với sự lý giải của ta về thiên đạo hiện tại, trong vòng 2 ngày có thể hoàn toàn lĩnh ngộ và nắm giữ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhịn xuống sự mê muội và đau đớn của linh hồn, nắm bắt thời gian có hạn để nắm trong tay chín đạo thiên đạo văn. Mà lúc này, thời gian mới chỉ trôi qua 9 ngày rưỡi, đúng như Diệp Thần Phong dự tính, khoảng chừng 2 ngày sau, dưới sự thôi diễn của vệ thần não, Diệp Thần Phong thành công nắm giữ chín đạo thiên đạo văn. Hoàn thiện chiêu thức thiên đạo vô tình, hô, đã đến lúc đánh vỡ thiên đạo bia này, rời khỏi nơi này, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn thiên đạo bia đang bị hỗn độn thần mộc chống đỡ. Thử ngưng tụ chín đạo thiên đạo văn trong cơ thể, đánh ra thiên đạo vô tình, oanh phá thiên đạo bia, răng rắc, chín đạo thiên đạo văn xuất hiện trong cơ thể Diệp Thần Phong trong nháy mắt. Thân thể cường đại của hắn không chịu nổi lực lượng của chính thiên đạo văn. Xuất hiện những vết nứt răng khắp nơi, gần đến giới hạn vỡ tan, làm sao có thể, với cường độ thân thể hiện tại của ta, lại không thể chịu được chín đạo thiên đạo văn, cảm nhận được cơn đau xé rách truyền đến từ trong cơ thể. Sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, hắn vạn lần không ngờ, bản thân lại không thể đồng thời đánh ra chín đạo thiên đạo văn. Thế nhưng nếu không thể đồng thời bộc phát chín đạo thiên đạo văn, đánh ra thiên đạo vô tình, bản thân căn bản không có cách nào phá tan thiên đạo bia. Điều này khiến Diệp Thần Phong cau mày, cố gắng tìm biện pháp, khảo nghiệm của thiên đạo bia chẳng lẽ là một cái bẫy chết. Diệp Thần Phong khổ não nghĩ, không thể nào, thiên đạo bia tuyệt đối không thể là bẫy chết, nhất định có huyền cơ tồn tại. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong bác bỏ suy đoán của mình, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên đạo bia cao 9 trượng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết không chút sợ hãi. Liều thôi, ta quyết không tin sẽ chết ở đây, khổ tư không có kết quả, Diệp Thần Phong nghiến răng, quyết định mạo hiểm đánh cược một lần, liều lĩnh bộc phát 9 đạo thiên đạo văn, toàn lực công kích, thành công thì vượt qua khảo nghiệm, thất bại thì thân thể nghiền nát, tan xương nát thịt, 9 đạo thiên đạo văn, thiên đạo vô tình, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, mạnh mẽ ngưng tụ chín đạo thiên đạo văn trong cơ thể. Phốc phốc phốc, chín đạo thiên đạo văn vừa xuất hiện, thân thể Diệp Thần Phong không chịu nổi lực lượng của chúng, nổ ra những đóa huyết hoa tiên hồng, thân thể bắt đầu vỡ tan trên diện rộng, bất quá Diệp Thần Phong hoàn toàn không hay biết điều đó. Hắn ngưng tụ chín đạo thiên đạo văn, thi triển thiên đạo vô tình, đánh về phía thiên đạo bia đang bị hỗn độn thần mộc chống đỡ. Oanh, long trời lở đất, thiên địa rung chuyển, thiên đạo bia chúng phải đòn công kích thiên đạo vô tình được diễn biến từ chín đạo thiên đạo văn. Trực tiếp vỡ tan, vụ nổ kịch liệt làm lay động cả thiên địa, toàn bộ không gian xảy ra vặn vẹo, thế giới như thể tan vỡ, mà thân ở trong không gian tan nát, thân thể yếu ớt của Diệp Thần Phong cũng theo đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh huyết nhục, theo gió phiêu lãng. Chương 446, phá lập hậu sinh, thật sự kết thúc sao? Nơi này chính là giới hạn của sinh mệnh ta ư? Nhìn thân thể mình tan nát, ý thức Diệp Thần Phong dần mơ hồ, trong đôi mắt u ám lộ ra sự không cam lòng và tuyệt vọng mãnh liệt. Không cam lòng cả đời mình kết thúc ở đây. Thế nhưng thân thể đã tan nát, không gian cũng bị thiên đạo bia nổ vụn, Diệp Thần Phong đã vô lực xoay chuyển càn khôn, ngay khi ý thức Diệp Thần Phong càng ngày càng mơ hồ, dần dần trở nên trống rỗng, trong vệ thần não đột nhiên xuất hiện vô số quang tử. Thoáng hiện trong đầu hắn, bỏ mình tái sinh, sinh cuối cùng là chết, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, không có sinh, sao có chết, không có chết, sao có sống, sinh tử vốn tương đồng, thấu hiểu sinh tử, khởi tử hồi sinh, thấu hiểu sinh tử, khởi tử hồi sinh, thấu hiểu sinh tử. Khởi tử hồi sinh, Diệp Thần Phong vốn đã buông xuôi đột nhiên nắm bắt được chân lý của sinh mệnh. Ngọn lửa sinh mệnh gần tắt dần dần trở nên tràn đầy. Hỗn độn thần mộc chập chờn trong gió cũng tỏa ra một sức mạnh mới. Đây là sinh mệnh lực, tại sao trong không gian này lại có nhiều sinh mệnh lực như vậy? Ngay khi Diệp Thần Phong thắp lại hy vọng, linh hồn cảm ngộ thiên địa, hắn bất ngờ cảm nhận được ý cảnh thiên đạo cường đại cùng với sinh mệnh lực mênh mông trong không. Gian tan vỡ, thì ra khảo nghiệm cuối cùng của thiên đạo bia là thấu hiểu sinh tử. Nếu như buông xuôi, tất cả đều sẽ kết thúc, mà thấu hiểu sinh tử, thắp lại hy vọng, mới có thể cảm ứng được sinh mệnh lực phiêu đãng trong không gian. Sinh mệnh lực, tái tạo thân thể, ý niệm Diệp Thần Phong khẽ động, ngọn lửa sinh mệnh vượt đốt càng vượng bùng phát lực thôn phệ cường đại. Hấp dẫn sinh mệnh lực đang phiêu đãng trong không gian điên cuồng ùa đến, như biển lớn đón trăm sông không ngừng tràn vào ngọn lửa sinh mệnh, mà ý cảnh thiên đạo phiêu đãng trong không gian cũng bị hấp dẫn, như những con dấu ánh sáng, in vào ngọn lửa sinh mệnh, rèn luyện thân thể mới của Diệp Thần Phong. Trời, làm ta sợ muốn chết. Hỗn độn thần thú ký sinh trong hỗn độn thần mộc, bị thiên đạo bia nghiền nát, giật mình tỉnh giấc, nhưng không thể giúp được gì. Phát hiện Diệp Thần Phong kỳ tích dung hợp sinh mệnh lực và ý cảnh thiên đạo, bắt đầu tái tạo thân thể, thở phào nhẹ nhõm, nếu Diệp Thần Phong chết ở đây, hỗn độn thần mộc sẽ biến thành vật vô chủ, mà nó cũng sẽ bị giam cầm cùng hỗn độn thần mộc ở nơi này, vĩnh viễn không thể rời đi. Thùng thùng, thùng thùng, không biết đã qua bao lâu, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện tiếng tim đập lớn, như một tiếng chuông thần vang vọng trong không gian. theo tiếng tim đập càng lúc càng mạnh, trái tim của Diệp Thần Phong dung hợp đại lượng sinh mệnh lực, tiếp nhận sự tẩy lễ của ý cảnh thiên đạo đã ngưng tụ lại, ngưng tụ ra trái tim hoàn toàn mới, ngọn lửa sinh mệnh của Diệp Thần Phong càng thêm tràn đầy, hoàn toàn vượt qua cả cường giả Phong Hoàng, mà cơ duyên ngưng tụ thân thể từ sinh mệnh lực và ý cảnh thiên đạo như thế này, toàn bộ đấu hồn đại lục cũng khó có người nào gặp được. Có thể nói, một khi Diệp Thần Phong ngưng tụ được thân thể hoàn toàn mới, tiềm lực thân thể của hắn sẽ đạt đến mức độ vô cùng khủng bố. Cho dù là thiên tài xuất thân từ thiên vực được ví như chìa khóa vàng, cũng không thể sánh bằng. Dần dần, đắm chìm trong sinh mệnh lực, ý cảnh thiên đạo, Diệp Thần Phong có một cảm giác như trở về trong bụng mẹ. Thân thể mới tái tạo đang thức tỉnh trong giấc ngủ say. Ý thức cũng dần trở nên rõ ràng, đây chính là thân thể mới của ta sao? Diệp Thần Phong vừa khôi phục ý thức đã cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể. Thân thể hoàn toàn mới này của hắn, lực lượng tuy không tăng trưởng rõ rệt, nhưng lực phòng ngự lại gần như đạt đến trình độ thượng phẩm thiên khí. Xương cốt còn kiên cố hơn cả thượng phẩm thiên khí, trong máu không còn chút tạp chất, da thịt mặt ngoài như sữa bò lưu động những sợi quang hoa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.